Thần nông tiểu y tiên, chương 399, quặng mỏ chung kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mã chính thần tình ngạo mạn đứng ở cửa hang, hắn vốn là cho là mình phái đi và những thủ hạ này đã đầy đủ đối phó Lương Phi một người. Mà khi hắn nhìn đến một tên sau cùng thủ hạ hoảng hốt thất thố chạy ra đến trong động lúc, liền biết rõ mình ý tưởng, thật sự là quá buồn cười, chuyện gì xảy ra, những người khác đâu. Nhìn tên này đã sớm sợ đến trắng bệch cả mặt thủ hạ, tiểu mã khuôn mặt đã âm trầm như muốn giết người bình thường, nghiêm nghị quát hỏi. Ma quỷ, bên trong người kia, nhất định chính là ma quỷ. Thật sự là quá đáng sợ, quá đáng sợ. Tên kia thủ hạ chưa tỉnh hồn, ngay cả hiện tại hướng tiểu mã bẩm báo lúc, thân thể vẫn là không tránh khỏi một trận run rẩy, chu lớn nói đạo. Chết hết, những người khác bị hắn giết đi. Gì đó, tiểu mã nghe vậy kinh hãi. Hắn hai tròng mắt đang ở không dừng được co rút lại, thật sự là không dám tin tưởng lỗ tai mình cùng ánh mắt. Chính mình phái đi vào những thủ hạ này, hắn đều rất rõ thực lực bọn hắn, mỗi người đều là lấy một trọi 10 hào thủ. Vậy mà vào hang không tới 10 phút, liền toàn bộ bị Lương Phi giết chết rồi hả? Ta đã sớm nói, Lương Phi không phải dễ đối phó như vậy, người càng muốn khiến người đi vào chịu chết. Tiểu mã tuy là ở chỗ này giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng Hải Thạch nhìn đến hắn cái này thần tình, nhưng là cực kỳ đắc ý, rất là nhìn có chút hả hê cười lạnh nói. Theo Hải Thạch tiếng nói rơi xuống đất, toàn bộ hiện trường lập tức lâm vào một trận trong tĩnh mịch. Tiểu mã khuôn mặt đã giận đến trắng bệch, trợn mắt nhìn tên kia trốn ra được sát thủ nhìn thật lâu, không nói hai lời liền móc ra một cây súng lục, nhắm ngay kia sớm bị sợ choáng váng thủ hạ ót bóp cò. Phế vật, nhìn tên này té xuống đất bề đầu thủ hạ. Tiểu mã khắp khuôn mặt là tức giận ý, phẫn nộ quát. Mẹ, lão tử hận nhất chính là ngươi loại này lâm trận bỏ chạy phế vật, loại người như ngươi chính là một kết quả này. Vừa nói, tiểu mã lại âm mặt, nhãn thần hung ác hướng sau lưng những thứ kia đám thủ hạ quát lên. Các huynh đệ, đều theo ta đi vào, ta hôm nay ngược lại là phải gặp lại, cái này Lương Phi đến cùng có như thế nào bản sự. Phải. Những thứ kia đám thủ hạ cùng kêu lên quát to một tiếng, trong ánh mắt lóe lên giống như dã thú hung ác ánh mắt, đi theo tiểu mã hướng quặng mỏ nơi đi tới. Nhìn bọn hắn thân ảnh, Hải Thạch thần tình không khỏi rắt nhúc nhích một chút. Như là muốn lên trước ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn là ngừng lại, có chút thất thần đứng ở nơi đó. Tiểu mã mang theo một đám thủ hạ khí thế hung hăng chạy tới, Lương Phi tại quặng mỏ bên trong thấy rõ ràng. Hắn cũng không bởi vì những người này so với trước kia nhóm người kia dễ đối phó. Lập tức liền tâm tự động một cái, hướng quặng mỏ chỗ sâu tung đi. Quặng mỏ bên trong ánh sáng u ám, hơn nữa lại dán chặt bờ biển, không khí thập phần ẩm ướt. Tiểu mã mang theo một đám thủ hạ đi vào tìm tòi một trận, cũng không có thấy Lương Phi thân ảnh. Tiểu mã trong lòng rất rõ, người mình ở ngoài sáng, mà địch nhân núp trong bóng tối, cắt không thể phân tán. Nếu như bị Lương Phi chọn lựa tiêu diệt từng bộ phận chi pháp, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người không muốn phân tán, vây ở ta chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng kia tựa hồ vô biên không đáy quặng mỏ nhìn một cái, tiểu mã trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, tiếp theo hướng bên người hai người thủ hạ đánh thủ thế, quát lên. Hai người các ngươi, ở phía trước một bên mở đường. Kia hai người thủ hạ hội ý. Đánh bọc lấy tiến vào một cái khanh đảo, phát hiện phía trước không có người, liền quay đầu dùng thủ thế hướng tiểu mã báo cáo. Tiểu mã cho bọn hắn một cái tiếp tục tiến lên lục soát thủ thế. Vì vậy, hai người thủ hạ bưng súng tự động, tiếp tục từ từ về phía trước đi tiếp. Ti, một tên thủ hạ đang ngồi, đột nhiên phát hiện dưới chân đạp thứ gì. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là thiếu chút nữa không có sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên lai, ngay tại mình dưới chân. Lại có một viên lựu đạn bỏ túi. Vốn là lựu đạn bỏ túi không rút ngòi nổ là tuyệt đối nổ mạnh không được. Nhưng là trái lựu đạn bỏ túi này hiển nhiên bị Lương Phi động tay chân, dùng một đường tia dẫn dắt ngòi nổ. Chính mình một cước này đạp đi, vừa vặn kéo lỏng ra ngòi nổ. Chỉ cần hắn lại hơi chút động một cái, lựu đạn bỏ túi thì sẽ lập tức trở thành địa lôi, nổ hắn cái tan xương nát thịt. Cứu, cứu ta. Này sát thủ tuy nói là giết người không chớp mắt thứ liều mạng, nhưng ở tánh mạng mình nhận được uy hiếp như vậy thời khắc, hắn nhưng là đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, run giọng hướng bên người đồng bạn nhờ giúp đỡ nói. Bên cạnh tên sát thủ kia vừa thấy cảnh này, cũng là dọa sợ không nhẹ. Nhưng hắn xa cách ít không may ra hỏa cũng không bằng, nếu như lựu đạn nổ, hắn cũng đừng hòng sống mệnh. Một trận kinh hồn bên dưới, tên sát thủ kia chỉ đành phải chậm rãi ngồi xổm xuống, với tới run rẩy tay, liền muốn cho đồng bọn gỡ mìn. Nhưng mà, vận mệnh bọn họ tựa hồ không tốt lắm, sát thủ kia mới vừa đưa tay ra, liền thấy theo phía sau hắn không biết ở đâu bên ngoài liền toát ra một đạo khói mù. Cũng trong lúc đó, một cái lựu đạn bỏ túi lại lặng yên không một tiếng động ném tới, vừa vặn nhét vào dưới chân bọn họ. Viên này ném tới lựu đạn bỏ túi, nhưng là rút ngòi nổ, nhất thời chỉ nghe. Oanh, mà một tiếng, hai cái xui xẻo binh lính, lập tức liền bị nổ lên trời. Mẹ, tiểu tử ngươi lăn ra đây cho ta, lão tử muốn làm thịt ngươi. Tiểu mã trơ mắt nhìn hai người thủ hạ ở trước mặt mình biến thành một nhóm thịt vụn, mà hắn nhưng là lực lượng không đủ, thẳng giận đến cả người phát run, bưng lên súng tự động liền hướng về phía nổ mạnh chỗ một trận quét loạn. Xong rồi lại thở hổn hển đối với sau lưng các huynh đệ quát lên. Đều lên cho ta, lên. Chúng thủ hạ không dám thở ơ, chỉ đành phải kiên trì đến cùng xông lên phía trước. Tiểu mã quả nhiên dũng mãnh, bưng làm gương cho binh sĩ chạy ở phía trước. Nhưng hắn chính đi tới, đột nhiên nghe được không biết từ chỗ nào lại ném món đồ đến mình dưới chân. Nhất thời sợ đến về phía sau chợt lui một bước, xô ngã xuống đất. Nhưng mà, đợi mấy giây, tiểu mã cũng không nghe thấy tiếng nổ. Lại nhìn một cái kia ném qua tới đồ vật, vậy mà chẳng qua chỉ là khối mỏ sắt mà thôi. Nhất thời giận đến lại vừa là một trận oa oa kêu to. Ha ha, ngươi như vậy ngu xuẩn, cũng xứng giao thủ với ta, hay là về nhà ôm hài tử đi thôi. Lương Phi thanh âm theo đen thẫm trong động mỏ truyền ra, tiếp lấy chính là một trận khinh miệt cười ha ha tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mã giận điên lên, đang muốn bưng lên súng tự động bắn phá, thình lình Lương Phi thân ảnh lại như kiểu quỷ mị hư vô mà theo trong góc chui ra ngoài. Đùng đùng mấy thương bắn phát một, đưa hắn bên người mấy tên thủ hạ quật ngã trên mặt đất. Tức chết ta, lão tử muốn giết chết ngươi. Do WNL, Ốt Ebu KM ới nhất T, Ải TRU, IEN, TI, CHCOD, NE tiểu mã lửa giận đã hoàn toàn bị Lương Phi cho nổ. Cặp mắt đã giết được đỏ bừng, bưng lên súng tự động hướng về phía Lương Phi xuất hiện tàn ảnh nơi chính là một trận mạnh mẽ bắn. Mà hắn bọn thủ hạ cũng là cũng bắt trước, chỉ biết giơ súng mạnh mẽ bắn, nhưng là không biết Lương Phi đã sớm trong nháy mắt cuồng rời, lại nhân cơ hội tiêu diệt hai cái. Chúng bọn sát thủ chính đang điên cuồng bắn phá thời khắc, tiểu mã điện thoại di động reo, hắn tự tay làm ra một cái ngừng động tác lại, mới vừa tiếp nghe điện thoại, liền lạnh giọng đối với mọi người quát lên. Rút lui, điện thoại là Tả Quân Hào đánh tới, hắn mặc dù không thấy được quặng mỏ nội tình hình. Nhưng nghe đến tiếng súng kịch liệt, hơn nữa đều là mấy phe súng tự động tiếng, liền đã biết không ổn. Liền mới tại Hải Thạch khuyên, hạ lệnh rút lui, cách chương.